Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1795, kết quả. Hôm nay Huyên Nhã thật rất xinh đẹp, trên thân vú áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen ôm mông váy, trên chân giày cao gót, dáng người siêu tốt, tóc dài xóa vai. Hai tay ôm ngực thời điểm, cỗ này lạnh diễm khí chất quả thực là mê người không thôi. Khải Nhạc thư ký đứng tại Tô Dương bên người, nghe đến Tô Dương vô liêm sỉ khích lệ bộ trưởng, tâm lý tức đố kỵ lại phẫn nộ. Đố kỵ là, không biết xấu hổ như vậy lời nói vì cái gì cứ như vậy chuyện đương nhiên từ trong miệng hắn chảy ra đến đâu. Phẫn nộ là... rõ ràng đã cảnh cáo hắn không muốn nỗ lực đi bắt chuyện hoặc là đùa giỡn bộ trưởng. Hắn chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không có nghe vào trong tai? Tô lão sư, chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào lo lắng sao? Khải Nhạc thư ký nhắc nhở lấy nói ra. Cảm ơn Khải Nhạc thư ký quan tâm. Tô Dương quay người hướng Khải Nhạc thư ký nói lời cảm tạ. Thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Ta không có động thủ đánh người, cho nên ta cũng không lo lắng trên người bọn họ sẽ có ta lưu lại dấu vết. Vạn nhất nếu là sát bên, đụng, không có khả năng. Tô Dương nói ra, ta không phải một cái tùy tiện nam nhân, đồng dạng bất hòa nam nhân có thân thể tiếp xúc, Tô Dương. Ta vì ngươi tranh thủ qua, Huyên Nhã nói ra, ta minh bạch, Tô Dương tiến tới một bước. Thân thể nghiêng về phía trước, càng thêm thân cận Huyên Nhã, nàng thân thể thơm quá, cũng không biết là dùng nước hoa vẫn là thuần thiên nhiên thục nữ hương khí. Bộ trưởng đại ân đại đức ta không thể báo đáp, coi như lấy thân báo đáp cũng thường còn không rõ ràng lắm, Tô Dương, Huyên Nhã cùng Khải. Nhạc thư ký đồng thời quát lớn, Huyên Nhã lạnh lùng quét Khải Nhạc thư ký liếc một chút. Nói với Tô Dương, về sau nói chuyện phải chú ý trường hợp. Huyên Nhã chỉ là dặn dò Tô Dương nói chuyện phải chú ý trường hợp, lại không có nói dạng này không thể nói lời. Bên trong thâm ý có phần đáng giá nghiền ngẫm. Khải Nhạc thư ký cũng biết mình phạm sai lầm, ngượng ngập chê cười, cũng không dám nói thêm gì nữa. Quá nhiều tham dự sẽ chỉ làm Huyên Nhã đối với mình phản cảm, bất lợi cho hoàn thành vị kia đại gia bàn giao nhiệm vụ. Tốt bộ trưởng, ta nhất định nói riêng một chút. Tô Dương cam đoan giống như nói ra. Nếu như ngươi hôm nay bị đuổi ra học viện, ta không khóc, không nháo, không khoe khoang. Cũng không cần có người biết. Con hàng này sau lưng lời bài hát sao? Bang phòng y tế cửa bị người từ bên trong mở ra. Huyên Nhã cùng tất cả có tư cách gần trước người tất cả đều vây đi qua. Lao nhau hỏi, thái thầy thuốc, kết quả kiểm tra đi ra sao? Thế nào? Thái thầy thuốc ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Nói ra, đi qua chúng ta phòng y tế nghiêm cẩn kiểm tra, đem theo người bệnh trên thân lưu lại dấu vết cẩn thận kiểm tra một chút. Cũng tiến hành khí tức phân tích. Sau đó cùng các người cung cấp người hiểm nghi khí tức so sánh một phen. Thế nào? Tất cả mọi người mong đợi nhìn lấy hắn. Hoàn toàn không phù hợp. Thái thầy thuốc nói ra. Một chút cũng không có. Dù là chỉ có một chút đều có thể a. Khải Nhạc thư ký chưa từ bỏ ý định mà nói. Một cái cũng không có. Thầy thuốc nói ra. Đi qua chúng ta cẩn thận tinh vi phân tích nghiên cứu. Phát hiện ba tên người bệnh trên thân đều chỉ có lẫn nhau ở giữa khí tức. Mà lại thì liền giày đặc mã đồng học bị bẻ gãy trên ngón tay cũng chỉ lưu lại hai gã khác học sinh. Khí tức, nói cách khác bọn họ công kích lẫn nhau đối phương, Keller muốn giết người. Ai để ngươi bổ sung câu này? Ai để ngươi bổ sung câu này? Kiểm tra báo cáo cho ta. Huyên Nhã nói ra. Thái thầy thuốc đem kiểm tra báo cáo đưa cho Huyên Nhã. Huyên Nhã tiếp nhận báo cáo nhìn một phen về sau. Sau đó đem trang giấy dơ lên cao cao. Đối với mọi người tại đây nói ra. Hiện tại chân tướng rõ ràng. có thể giải trừ Tô Dương lão sư đánh nhau học sinh hiềm nghi à? Keller sắc mặt tái xanh, nói ra, đây chỉ là bước đầu tiên điều tra kết quả, cụ thể là tình huống như thế nào, còn cần phải hỏi một chút e ban học sinh, bọn họ đều tại hiện trường, là sự kiện phát sinh người chứng kiến, lại nói, học sinh tại trên lớp học đánh nhau, lão sư cũng có giám thị bất lợi trách nhiệm, dạng này sự tình đều xử lý không tốt. Còn là một vị hợp cách lão sư sao? Chúng ta Ma Vũ học viện là tinh anh trường học. Đừng như vậy tầm thường lão sư. Ta vẫn là đề nghị đem Tô Dương khai trừ. Tại toàn xã hội tuyển mời càng nhân tài ưu tú tới đảm nhiệm e ban ma pháp lão sư. Huyên xin ý kiến. Chỉ giáo đợi nói chuyện. Tô Dương lại thần kỳ xuất hiện tại thân thể nàng phía trước. Hắn một mặt áy náy nhìn lấy Keller. Nói ra, Keller thư ký nói đúng, học sinh đánh nhau, ta cái này lão sư là có trách nhiệm, ta đề nghị chỉ cấp cái này ba tên học sinh cái lỗi nặng liền tốt. Tuyệt đối không nên đem bọn hắn khai trừ, là ta không thể quản lý tốt bọn họ, chủ yếu trách nhiệm cần phải từ ta đến gánh chịu, tại chỗ người tất cả đều mắt trợn tròn. Keller cơ hồ muốn gào rú đi ra. Ai nói muốn khai trừ? Ai nói muốn đem bọn hắn khai trừ? Huyên Nhã hiểu ý, lập tức tiếp lời nói ra. Cúp học, uống rượu, đại náo lớp học, đánh nhau đồng học, làm nhục uy hiếp lão sư cái này mấy cái tên học sinh phạm sai lầm tính chất vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ tồn tại sẽ ảnh hưởng Ma Vũ học viện danh dự. Tại học sinh trung gian tạo thành vô cùng không tốt ảnh hưởng. Đón đến, nàng nhìn về phía Keller, nói ra, nhưng là, đã Tô Dương lão sư chủ động vì cái này mấy cái tên học sinh nói hộ. Đồng thời gánh chịu chủ yếu trách nhiệm Keller thư ký, ta đề nghị đem cái này ba tên học sinh cái lỗi nặng xử lý. Ngươi cảm thấy đâu? Lại tra một chút a, nói không chừng là đợt hiểu lầm, Keller ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tô Dương. Phảng phất muốn đem cái này tuổi trẻ ma pháp lão sư năm phủ lục phủ tất cả đều cho liếc nhìn rõ ràng. Tô Dương lão sư vẫn rất có ý thức trách nhiệm, đối học sinh cũng tràn ngập kiên nhẫn cùng bao dung, là một vị rất không tệ lão sư. Đem ban giao cho Tô Dương lão sư trên tay, chúng ta đều là yên tâm. Keller chủ động thỏa hiệp, Keller thái độ không trọng yếu, nhưng là... Hắn lúc này thời đại bề ngoài là Vũ học viện phó viện trưởng. Cái này không thể coi thường. Huyên Nhã gật gật đầu. Nói ra, ta lại để người đi hỏi một chút. Đem sự tình cho điều tra rõ ràng. Nhất định công bình công chính đem chuyện này cho xử lý tốt. Ta tin tưởng bộ trưởng nhất định có. Thể xử lý tốt. Keller lạnh lẽo cứng rắn địa vứt xuống một câu lời nói. Quay đầu liền đi. Chân tướng sự tình rõ ràng, nó người nhìn thấy Keller rời đi, cũng cùng đi theo, Huyên Nhã quay người nhìn lấy Tô Dương, hỏi, ngươi là làm sao làm được? Bởi vì ta vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người. Tô Dương nói ra, Tô Dương lão sư, ta rất nghiêm túc đang hỏi ngươi vấn đề. Bộ trưởng, ta cũng rất nghiêm túc đang trả lời ngươi vấn đề. Tô Dương nói ra, Huyên Nhã thì nhìn chằm chằm Tô Dương không nói lời nào. Nàng cảm thấy mình theo gia hỏa này trong miệng lấy không đến một câu lời nói thật. Dù cho chính mình mới vừa rồi còn như vậy dùng lực đang giúp hắn. Tô Dương biết Huyên Nhã không tin. Nói ra, ngươi nhìn ta ánh mắt, đang nhìn. Ngươi thấy bên trong tràn đầy chân thành sao? Ta nhìn thấy một đống mắt ghen. Huyên Nhã khí vô cùng. Xoay người rời đi, nghe lấy cái kia giày cao gót truyền đến cộc cộc âm thanh. Tô Dương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tự nhủ nói, càng ngày càng thích nàng bá đạo. Ngoặc kép, Semia, La Bố cùng Hải Dương ba người ở tại trung phòng phòng bệnh. Bọn họ đều thụ bị thương rất nặng. Đương nhiên tại ma pháp dược thủy chữa trị dưới đều rất nhanh khôi phục. Vui có buồn có.